Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Korea. JJB sân bóng phát thanh thất. Mick William chính nhìn màn ảnh lớn. Ở phát thanh thất ngoài cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy sân bóng. Có thể khoảng cách hơi xa cũng nhìn không rõ. Ở màn ảnh lớn bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng tất cả. Làm Leon lưng thân bỏ qua Korea lúc, William lập tức hưng phấn hô to. Leon bắt được bóng. Hắn bỏ qua rồi Korea. Nhìn Korea trên mặt có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. William cảm thấy rất hưng phấn. Ngay lập tức, Leon sút gôn. Leon. Hắn nhấc chân sút gôn. Nha. Chấm ngoặc kép. Nhìn màn ảnh lớn bên trong. Bóng đá bay lên cao cao đến trên trời. Cái kia góc độ. Căn bản cùng khung thành quan hệ không lớn. William tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, có chút cao. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy bóng đá bỗng nhiên trụ xuống tiến vào khung thành. Trong lúc nhất thời, William kinh ngạc không phản ứng lại. Sửng sốt mấy giây, nhìn sân bóng bảng điểm con số có biến hóa. William lúc này mới hưng phấn đứng lên đến. Vội vàng hô lớn. Go! Go! Bóng vào! Bóng vào, là Leon. Leon, đây là một lá vàng rơi. Ta thiên, vừa nãy ta còn tưởng rằng bóng đá biết bay ra ngoài ở ngoài. Cái này bóng quá ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, bóng vào, tiến vào. Guo, một cước tuyệt diệu sút xa. Đến từ khi chúng ta SADAMAN Leon, theo William giống to. Trên thính phòng Wigan fan bóng đá đều đi theo nhiệt tình cuồng hoan lên. JJB sân bóng trong nháy mắt liền đạt đến sao sao. Hết thảy Wigan fan bóng đá đều từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Giơ lên cao hai tay. Dùng bọn họ có thể nghĩ đến phương thức chúc mừng. Bọn họ hô to. Leon, Leon, Wigan, Wigan, ngoặc kép, nhìn thấy cái này ghi bàn. Wigan truyền thông đều cảm thấy rất hả giận. Lúc trước không ít người đều nói Wigan Athletic không có hy vọng. Nhưng hiện tại, hiệp 1 mới tiến hành một nửa. Wigan Athletic trước tiên đánh vào một bóng. Bọn họ đều cảm thấy rất thoải mái. Bản cuộc tranh tài Sky TV. Phụ trách giải thích chính là Cedric Tử Địch Alfie. Từ Chelsea cái kia chàng trận đấu bắt đầu. Alfie liền thích Wigan bóng đá. Hắn thích xem Leon thi đấu. Hắn cảm giác mình thành Leon cổ động viên. Có thể lúc trước, khi chiếm được tư liệu lúc, hắn cảm giác phi thường không được. Đây cũng là bởi vì rất nhiều người không coi trọng Wigan Athletic. Wigan Athletic không có hy vọng. Wigan Athletic có thể đào thải Bolton. Cái kia trừ phi kỳ tích phát sinh, Wigan Athletic sẽ bị knock out. Bọn họ có thể đi tới hiện tại đã không sai. Trở lên các loại đều là mỗi cái truyền thông bình luận. Alfie phi thường hy vọng Wigan Athletic có thể thủ thắng. Hắn tin tưởng kỳ tích. Lúc trước rất nhiều truyền thông đều nói Wigan Athletic muốn thăng cấp. Chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích phát sinh. Nhưng hiện tại, ta có thể nói, kỳ tích chính đang trình diễn. Thượng đế, không, là Wigan người chính vì chúng ta vạch trần kỳ tích thần bí khăn che mặt. Chúng ta đem từng bước một nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Alfie bình luận ghi bàn. Còn có một cái ghi bàn. Chỉ cần lại tiến vào một cái. Wigan Athletic liền đem truy bình điểm số. Nhìn dáng dấp kỳ tích cũng không xa xôi. Đúng đấy. Cũng không xa xôi. Chỉ ít. Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche đã cảm giác được gấp gáp. Bolton nắm hai cái ghi bàn ưu thế. Hai cái bóng ưu thế. Ở bóng đá thi đấu bên trong toán rất nhiều. Ưu thế lớn vô cùng. Thật là đến so với trên sàn thi đấu. Kỳ thực ngẫm lại cũng không nhiều lắm ưu thế. Tỉ như hiện tại, đối phương tiến vào một cái bóng. Cái kia ưu thế không cũng chỉ còn sót lại một cái sao. Một cái bóng. Rất nhiều à. Bolton fan bóng đá cùng Alak Diche tâm tình như thế. Bọn họ ở Wigan fan bóng đá chúc mừng ghi bàn thời điểm rơi vào trầm mặc. Hiện tại là Wigan thời gian. Bọn họ chỉ có thể nhàn nhạt nhìn sân bóng. Lo lắng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bolton cầu thủ nhưng là một mặt mờ mịt Leon ghi bàn. Để bọn họ không biết như thế nào cho phải. Cái này ghi bàn quá đột nhiên. Tiếp bóng trực tiếp sút gôn. Sau đó lại đột nhiên biến thành lá vàng rơi. Thủ môn Kevin Poole căn bản không phản ứng chút nào. Như vậy ghi bàn vận khí thành phần rất lớn. Chính vì như thế, thì càng để Bolton cầu thủ cảm thấy đột nhiên. Trước bọn họ kỳ thực vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Kết quả đối phương đột nhiên ghi bàn. Tuy rằng bọn họ phải thừa nhận, cái kia số 13 sút xa xác thực rất có uy hiếp. Có thể uy hiếp không có nghĩa là ghi bàn. Đột nhiên ghi bàn bọn họ liền cảm giác rất bất an. Bọn họ nhìn về phía ghế huấn luyện viên phương hướng. Alakdiche đã không đang ngồi vị lên. Trên mặt hắn nắm chắc phần thắng cười nhạt sớm sẽ không có. Hắn đứng ở nơi đó. Nhìn sân bóng một bộ nghiêm nghị vẻ mặt. Hắn cùng cầu thủ của hắn đều rất rõ ràng. Một cái bóng ưu thế. Nhìn như là ưu thế. Nhưng chỉ cần hơi hơi không chú ý. Ưu thế của bọn họ sẽ hóa thành hư không? Đến thời điểm bọn họ lại nghĩ đạt được ưu thế liền trở nên khó khăn cực kỳ. Trên sân bóng, Leon ở sút gôn sau. Ảo não nhìn bóng đá. Hắn mắt thấy bóng đá muốn bay ra ngoài sân. Đột nhiên rơi xuống tiến vào đối phương khung thành. Trên mặt cũng là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới gặp ghi bàn. Rõ ràng chính mình là không có đá chính. Kết quả bóng đá liền như thế quỷ dị tiến vào. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Kết quả chờ đội hữu chạy tới chúc mừng. Hắn mới phản ứng được. Leon, quá tuyệt. Ha ha, Leon, ta liền biết ngươi hành. Cái này bóng quá tuấn tú. Làm tốt, Leon, lại tiến vào một cái chúng ta liền truy bình. Hết thảy Wigan Athletic cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ rất chúc mừng. Ở hiệp một tiến hành một nửa liền đánh vào một bóng ý vị như thế nào? Chỉ có một cái bóng chênh lệch. Chỉ cần lại có thể tiến vào một cái bóng. Bọn họ sẽ truy bình điểm số. Đến thời điểm bọn họ cùng Everton gặp đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. Rất có thể đào thải đối thủ. Tiến quân sân vận động Cardiff Millennium. Cái kia chính là đáng giá hoài niệm cả đời vinh quang. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Cầu thủ, huấn luyện viên, fan bóng đá, đều biết. Vì lẽ đó bọn họ rất cao hứng. Ở mọi người trong vòng vây, Leon cũng rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới cái này bóng còn có thể đi vào. Xem đến vận may của chính mình cũng không tệ lắm. Hắn cười to giơ quả đấm. Ha ha, xem đi, ta đã nói có thể ghi bàn. Thượng đế đang đứng ở sau lưng ta. Tuy rằng đây là một vận khí bóng, nhưng có lúc vận khí cũng là thực lực một loại. Loại kia bóng hắn rất khó đá ra lần thứ hai. Có thể một lần liền được rồi. Một lần chính là một cái ghi bàn. Hắn đã phi thường thỏa mãn. Bolton đối với cái này mất bóng rất ảo não. Bọn họ vốn là cảm thấy gặp ung dung đạt được thắng lợi. Không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là đối phương. Đặc biệt là bọn họ hậu vệ Cesar Santos Correa. Hắn cảm thấy mất bóng là chính mình nguyên nhân. Nếu như không phải là mình bị ung dung thoảng qua, cái kia số 13 sẽ không có sút gôn cơ hội. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Correa đem càng nhiều sự chú ý đặt ở Leon trên người. Mỗi khi Leon chạy đến trước sân, Correa liền sẽ chủ động quá khứ phòng thủ. Hắn không ngừng theo Leon, không cho hắn triển khai không gian. Hắn quyết tâm cho Leon một điểm lợi hại nhìn một cái. Hạn chế như thế rất có hiệu quả. Leon đến bóng số lần rõ ràng ít một chút. Hơn nữa coi như là hắn đến bóng. Đại thể lúc Correa đã thiếp lại đây. Hắn muốn sút gôn thậm chí là chuyền bóng nhất định phải bỏ qua Correa. Liền hai người liền bắt đầu không ngừng vật lộn. Làm Leon ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng. Correa sẽ cùng sau lưng hắn. Hắn chỉ có thể dùng cái mông lấn tới lấn lui. Cho mình đằng ra xoay người không gian. Correa cắn răng chen chúc. Một bước cũng không nhường. Có điều có hai lần hắn đều bị Leon chen tách. Lúc này Correa mới biết Leon trên người khí lực. Hắn thậm chí đều đứng không vững. Chỉ có thân thể nghiêng về phía trước mới có thể duy trì cân bằng. Nếu như bị đối phương như thế một chen, liền trực tiếp ngã xuống đất. Đừng nói trọng tài chính làm sao phán phạt. Hắn Korea thực sự là mất mặt ném lớn. Korea coi như liều mạng, cũng không có thể làm cho mình ném lớn như vậy mặt. Cho nên khi Leon lại muốn chen tách hắn thời điểm, Korea ngạnh đẩy mãnh liệt va chạm. Còn chủ chuyển động thân thể nghiêng về phía trước đội lên đi tới. Nhưng coi như vậy, Korea vẫn như cũ không giành được bóng. Kết quả hắn dùng đầu gối đỉnh hướng về phía Leon bắp đùi. Leon cảm giác trên đùi tê dần, suýt chút nữa ngã xuống đất. Korea thừa dịp cơ hội đem bóng vạch ra. Trọng tài chính tiếng còi cũng sau đó vang lên. Korea phạm quy, bóng quyền lại trở về Wigan Athletic. Chỉ có điều Leon vẫn không có bỏ qua Korea. Coi như bóng quyền trở về, cơ hội cũng bỏ qua. Korea chủ động hướng về Leon xin lỗi. Sau đó trở lại vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn có thể không như thế nghĩ. Vừa nãy hắn thuần túy là cho Leon đánh trả. Leon quá hắn một lần. Còn một lần lại một lần chen tách chính mình. Hắn chính là dùng phạm quy nói cho Leon. Tiểu tử, đừng tưởng rằng khí lực lớn liền có thể chen tách ta. Người gặp chen người, ta còn có thể đỉnh người đâu. Ngoặc kép, ở hai người cận chiến bên trong. Bắt đầu Leon là chiếm tiện nghi. Hắn khí lực muốn lớn một chút. Hơn nữa mỗi lần đều là hắn cầm bóng chiếm cứ chủ động. Dần dần, Korea cũng hầu như kết một chút kinh nghiệm. Hắn sẽ không cùng Leon cứng đối cứng, mà là dùng một ít những phương pháp khác đối kháng. Mỗi khi thân thể giang không được thời điểm, hắn hay dùng thời điểm đẩy Leon phía sau lưng. Không được nữa, hắn ngay ở Leon dùng sức thời điểm lùi lại một bước, né tránh đối kháng chính diện, nhân cơ hội cướp bóng. Nếu như còn không giành được bóng, Korea liền lựa chọn trực tiếp phạm quy. Hai người liền như vậy vẫn vật lộn. Một bên khác Bolton cũng bắt đầu thử nghiệm nhiều đánh vào công. Bọn họ làm mất đi một cái bóng, vẫn còn có lấy một cái bóng ưu thế ở tay. Có thể này một cái bóng tương đương then chốt. Nếu như bọn họ có thể lại tiến vào một cái bóng, Wigan Athletic coi như lại tiến vào hai cái, cũng không cách nào đào thải đi bọn họ. Vì lẽ đó ghi bàn đối với Bolton khá quan trọng. Chỉ có điều nơi này là JJB sân bóng. Hơn nữa lúc trước Duo đối với phòng thủ sắp xếp tương đương nghiêm mật. Trong thời gian ngắn bọn họ muốn tìm đến cơ hội tốt rất khó khăn. Mãi cho đến hiệp một kết thúc, Bolton cũng không tìm được cái gì tốt cơ hội. Wigan Athletic cũng như thế. Bọn họ đang bị động phòng thủ dưới. Tấn công số lần rất ít. Càng không cần phải nói cơ hội. Alakdiche vội vã trở về phòng thay đồ. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, đối với Bolton tới nói là phi thường trọng yếu. Hắn không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành như vậy. Trước mặt hắn có hai vấn đề cần giải quyết. Một cái là làm sao đạt được ghi bàn. Một cái khác nhưng là như thế nào đi hạn chế đối thủ ghi bàn. Làm sao ghi bàn vẫn là rất then chốt. Trước bọn họ không cảm thấy Leon ở Macron Stadium ghi bàn có chỗ lợi gì. Có thể hiện tại cái này ghi bàn liền trở nên phi thường then chốt. Nếu như Bolton không có sân khách ghi bàn, Wigan Athletic chỉ cần lại tiến vào một bóng, truy bình điểm số, sẽ đem bọn họ đào thải ra khỏi cục. Bọn họ nhất định phải đánh vào một bóng, trung hòa đến cái kia sân khách ghi bàn. Như vậy mới chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mặt khác ở phòng thủ trên cũng nhất định phải coi trọng. Hiệp một bọn họ phòng thủ rất vững chắc. Có điều duy nhất một điểm chính là đối phương số 13 sút xa. Loại kia hoàn toàn không đạo lý trực tiếp sút xa. Rất khó nói chân chính đi hạn chế lại. Chuyện này thực sự là cái vấn đề. Dù sao đối phương sút gôn là ở ngoài vùng cấm, cũng là sau xuyên vào cầu thủ. Bolton không thể phái người toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ. Như vậy chiến thuật liền lộn xộn. Này thật sự có chút khó chơi. So với Alakdiche trên tay một đống vấn đề, Duo tâm tình liền rất khoan khoái. Hiệp 1-1 không dẫn trước. Tấn công phòng thủ đều đá không sai. Điều này làm cho đội bóng của hắn đối với thăng cấp tràn ngập hy vọng. Duo biểu dương Leon, cũng yêu cầu hiệp 2 đại gia tiếp tục như thế đá. Đồng thời đội khách phòng thay đồ bên trong, Để Alak đi chê đau đầu sự tình cũng có chút hiểu biết kiếp phương pháp. Cái kia không phải hắn nghĩ tới, mà là Korea chủ động đứng dậy. Tiên sinh, để ta đi phòng thủ đi. Ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Korea nói như vậy. Alak đi chê nhìn Korea. Ở hiệp một giai đoạn cuối cùng, hắn nhìn thấy Korea cùng Leon vật lộn. Có điều không có quá quan tâm. Bởi vì khi đó là Bôn Tân ở tấn công. Tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở đội bóng tấn công trên. Nhưng cái khác Bôn Tân cầu thủ nhưng nhìn thấy. Tấn công là toàn bộ đội bóng sự tình. Có chút Bôn Tân cầu thủ hậu vệ càng chú ý chính là phòng thủ. Leon để bọn họ đau đầu. Có điều Korea ở phòng thủ Leon lúc. Biểu hiện vẫn là tương đối ngoan cường. Chỉ ít nửa phần sau Leon không biểu hiện gì cơ hội. Tiên sinh, Korea khẳng định không thành vấn đề. Những người khác cũng nói theo. Alak đi chê gật gù. Được, Korea, hiệp hai ngươi liền nhiều chú ý bọn họ số 13. Ngươi cần thiết phải chú ý chính là không muốn cho hắn sút gôn cơ hội. Cái kia cầu thủ ở tấn công trên tác dụng rất chỉ một. Chỉ cần hắn không sút gôn, thì sẽ không có uy hiếp gì. Sau đó Alak đi chê lại bàn giao một chút những vấn đề khác. Thời gian cũng đã gần đủ rồi. Các cầu thủ lần lượt đi ra phòng thay đồ. Chuẩn bị tiến hành hiệp 2 thi đấu. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.